Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Chương 17: Ma Pháp Học Viện. Người không bằng thú. Ở chúng ta Hỏa Long Vương Thành, tổng cộng có 70 hơn sở học viện. Cất bước ở Hôi Tinh Thạch Lát Thành Hương Tạ trên đại đạo. Cáp Đức Từ đội trưởng thao thao bất tuyệt giới thiệu có quan hệ học viện tri thức. Trong đó ma pháp học viện chỉ có 3, theo thứ tự là Hỏa Long Ma Pháp Học Viện, Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện, Long Nhân Ma Pháp Học Viện, những người còn lại tất cả đều là chiến sĩ học viện. Mới 3 ma pháp học viện, đã vậy còn quá thiếu. Kiều Na ba người một mặt kinh ngạc, tu luyện ma pháp cần thiên phú. Cáp Đức Từ đội trưởng cười giải thích, mà nắm giữ ma pháp thiên phú người vạn người chưa chắc có được một. Điều này sẽ đưa đến ma pháp học viện nhiều không đứng lên. Nghe nói như thế, Kiều Na ba người nhất thời lo sợ bất an lên. Vạn người chưa chắc có được một. Bọn họ là cái kia một vạn người bên trong người may mắn sao? Cáp Đức Từ đội trưởng, này ba ma pháp học viện có cái gì không giống sao? Mông Lôi đưa ra nghi vấn. Người có cao thấp, cây có độ lớn, ma pháp học viện tự nhiên cũng có tam lục cửu đẳng phân chia. Cũng tỉ như chúng ta Hỏa Long Vương Thành này ba ma pháp học viện. Cáp Đức Từ đội trưởng cười giới thiệu, hắn tin tưởng Mông Lôi nắm giữ ma pháp thiên phú, nhất định có thể đi vào ma pháp học viện học tập. Then chốt ở chỗ lựa chọn cái nào ma pháp học viện học tập. Bởi vậy, tất yếu giới thiệu với hắn rõ ràng, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện là ba sở học viện bên trong tốt nhất ma pháp học viện. Nó là bằng vào chúng ta Hỏa Long Vương Quốc danh nghĩa gánh vác chính thức ma pháp học viện. Tức quốc lập ma pháp học viện, bởi vì có chính thức bối cảnh, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện sư phụ sức của lượng phi thường hùng hậu. Phần cứng phương tiện đầy đủ hết, hơn nữa tu luyện tư nguyên tốt nhất. Bồi dưỡng ra ma pháp sư là ưu tú nhất. Vì lẽ đó, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện là chúng ta Hỏa Long Vương Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất ma pháp học viện. Nói tới chỗ này, Cáp Đức Từ đội trưởng ý tứ sâu xa nhìn Mông Lôi. Một cách tự nhiên, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện cũng là những kia nắm giữ tuyệt hảo thiên phú ma pháp thiên tài lựa chọn hàng đầu, bất luận Á Long vẫn là nhân tộc, chỉ cần thiên phú tuyệt hảo, có thể đạt đến điều kiện, đều có tư cách tiến vào Hỏa Long Ma Pháp Học Viện học tập. Tại đây một điểm trên, chúng ta nhân tộc cùng Long Nhân là bình đẳng. Thì ra là như vậy. Mông Lôi yên lặng gật đầu, đáy mắt tinh mang lấp lóe. So sánh với đó, còn lại hai ma pháp học viện liền muốn kém một chút một bậc. Cáp Đức Từ đội trưởng tiếp tục nói, Long Nhân Ma Pháp Học Viện chủ yếu mặt hướng ma pháp thiên phú một loại Long Nhân. Đương nhiên cũng không thiếu một ít thiên phú người bình thường tộc quý tộc tử đệ. Mà Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện chủ yếu chiêu thu ma pháp thiên phú người bình thường tộc bình dân, thuộc về bình dân học viện, Hỏa Long Ma Pháp Học Viện, Long Nhân Ma Pháp Học Viện, Đạo Cách Lạp Tư Ma Pháp Học Viện. Không nghĩ tới tại đây dị thế giới cũng có trường trọng điểm cùng phổ thông trường học khác biệt. Mông Lôi khẽ lắc đầu, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Ba ma pháp học viện cũng không phải chính là trường trọng điểm cùng phổ thông trường học mà. Người đi trên đường dần dần bắt đầu tăng lên, phần nhiều là hai lão một ít, một nhà mấy cái loại này tổ hợp. Hơn nữa đại thể đều thấp thỏm bất an, hiển nhiên cũng là tham gia ma pháp kiểm tra người. Mông Lôi đoàn người đi theo trong đám người, rất nhanh sẽ đến tham gia ma pháp kiểm tra địa phương Long Thần Quảng Trường. Long Thần Quảng Trường là một chỗ diện tích có tới mấy cái sân bóng đá kiểu tóc quảng trường. Giữa quảng trường đứng vững một vị 100 mét cao hoàng kim cự long pho tượng. Màu vàng vảy rồng trông rất sống động. Long rực mở rộng che kín bầu trời. Miệng rồng mở lớn ngửa mặt lên trời rít gào. Sừng rồng giữ tợn thứ phá thương khung. một luồng bá đạo uy nghiêm khí thế nhào tới trước mặt. Cho dù cách thật xa đều có thể cảm nhận được, khiến người ta không nhịn được lòng sinh thần phục, sinh không nổi chút nào ý niệm phản kháng. Ca ngợi Long Thần, nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long pho tượng sau, Cáp Đức Tư đội trưởng hai tay dán ngực, khom lưng cúi mình, nghiêng mình, dáng vóc tiều tụy cầu nguyện một câu, nhìn ra Mông Lôi cùng ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau sững sờ. Cáp Đức Tư thúc thúc, ngươi làm cái gì vậy? Hoạt Bát Kiều Na đem trong lòng nghi hoặc hỏi lên. Cáp Đức Tư đội trưởng sợ hết hồn, liền che miệng của nàng, nhìn chung quanh một chút, thấy không ai phát hiện sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng lại nói, đây là vĩ đại Long Thần pho tượng, thấy chi phải làm lễ. Nhanh, bốn người các ngươi mau mau cho Long Thần hành lễ. Long Thần pho tượng, thấy hành trình lễ, Mông Lôi lúc này mới phát hiện, không chỉ là Cáp Đức Tư đội trưởng, chu vi cái khác hết thảy người đi đường đang nhìn đến Long Thần pho tượng sau, cũng đều dáng vóc tiều tụy hành lễ, không có một cái ngoại lệ. Long Thần, Mông Lôi nhíu mày, Long Thần là chúng ta Long Thần đế quốc khai quốc hoàng đế, cũng là duy nhất tín ngưỡng. Cáp Đức Tư đội trưởng thấp giọng giải thích, đế quốc hết thảy con dân nhất định phải tín ngưỡng vĩ đại Long Thần. Bất kỳ không tín ngưỡng người đều là dị đoan. Các ngươi nếu như không muốn bị trên kệ lửa hình giá, liền mau mau hành lễ. Ta đi, Mông Lôi sợ hết hồn, vội vã giả vờ giả vịt hành lễ. Người đang dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn bây giờ còn rất món ăn, vẫn là dựa theo nhân gia quy củ đến đây đi. Ca ngợi Long Thần, Kiều Na, Ước Sắt cùng Andrew ba người cũng đều cung kính hành lễ. Rất tốt, Cáp Đức Tư đội trưởng thở phào nhẹ nhõm, sau đó chỉ vào phía trước nói, nơi đó chính là tiến hành ma pháp kiểm tra địa phương. Chúng ta mau nhanh quá khứ đi. Được, Long Thần trên quảng trường, người ta tấp nập, có rất nhiều quần áo khảo cứu quý tộc, đương nhiên cũng không thiếu ăn mặc vải thô áo tang bình dân. Hấp dẫn nhất Mông Lôi ánh mắt vẫn là Á Long. Á Long chia làm Long Thú cùng Long Nhân. Long Thú là cự long cùng ma thú hậu duệ, dáng vẻ hầu như cùng dã ngoại ma thú không khác, hữu hình tựa như cự lang long lang, hữu hình tựa như tê nghiêu long tê, cũng có giống như ngạc ngư địa long, muôn hình muôn vẻ, đa dạng. Như vậy quái thú nếu là đặt ở ma thú xâm lâm bên trong, tuyệt đối thuộc về được săn giết đối tượng. Thế nhưng ở đây, Long Thú chúng khoác kim mang bạc, thân mang hoa phục, công khai xuất hiện, chẳng những không có người dám săn giết chúng nó, trái lại còn phải bé ngoan nhường ra một con đường, chỉ lo chọc giận tới đối phương. Bởi vì ai đều biết, những này hình dạng dữ tợn Long Thú mỗi người đều có lai lịch lớn. Hay là hầu tước con trai, hay là công tước cháu ngoại trai, hoặc là bản thân liền là quý tộc. Ai dám trêu chọc, vượn đội mũ người, người không bằng thú. Mông Lôi nhìn hoành hành bá đạo Long Thú, trong lòng thở dài trong lòng. Ở Long Thần đế quốc mảnh này rộng lớn trên đất, nhân tộc là lệ thuộc, là nô lệ, Long mới là chủ nhân. Bởi vậy, cùng cự Long có liên quan gà vịt chó lợn cũng thành chủ nhân. Không chỉ có giết người không phạm pháp, còn được hưởng các loại đặc quyền. Nếu ai đụng phải chúng nó mà bị giết chết, cũng là chết vô ích. Đương nhiên, Long Thú tuy rằng không ít, nhưng nhiều hơn nhưng là Long Nhân. Long Thần đế quốc 80% quý tộc là Long Nhân. Những quý tộc này Long Nhân đời sau cũng là Long Nhân. Điều này sẽ đưa đến tới tham gia ma pháp kiểm tra Long Nhân số lượng rất nhiều. Có đầu mọc hai sừng, có lưng mọc song rực, có cỗ sinh long vĩ, có thể sinh lân giáp, có rõ ràng long tộc đặc thù. Mông Lôi, đừng như thế nhìn chằm chằm Long Nhân xem, rất vô lễ. Cáp Đức Tư đội trưởng vỗ vỗ Mông Lôi vai, nhỏ giọng nhắc nhở. nếu như chọc giận cái nào tính khí không tốt ra hỏa, được nó một móng vuốt đập chết. Nói rõ lý lẽ vị trí đều không có. Ngạch, Hiên Ngang, Mông Lôi gật gù, bỗng nhiên chỉ vào trong đó một ít vải thô áo tang Long Nhân nói. Cáp Đức Tư đội trưởng, Long Nhân không phải là quý tộc sao? Tại sao những tên kia ăn mặc bình dân trang phục? Lẽ nào bọn họ là chán nản quý tộc? Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhân dĩ quần phân. Trên quảng trường rất nhiều người, túm năm tụm ba tụ lại cùng nhau trò chuyện, nhưng đại thể chia làm bốn cái vòng tròn. Ăn mặc hoa lệ trang phục nhân tộc giới quý tộc, giống như ma thú long thú vòng, long nhân giới quý tộc, nhân tộc bình dân vòng. Điểm này từ trang phục cùng tướng mạo trên có thể nhận biết đi ra. Phá lệ rõ ràng, nhưng để Mông Lôi nghi hoặc chính là, ngoại trừ này bốn cái vòng tròn ở ngoài, còn có một đặc thù vòng tròn. Tất cả đều là long nhân, nhưng ăn mặc vải thô áo tang, theo người tộc bình dân gần như, đây là long nhân bên trong bình dân. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN